Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp lên sân khấu rồi. Kỳ Yến Ngưng lại còn ngủ trong phòng trang điểm sao? Hắn có lên được sân khấu nữa đâu. Nhưng cũng không thể tự buông thả bản thân như vậy. Huống hồ, hắn sợ cái gì chứ? Người ta có chỗ dựa là đạo diễn kia mà. Quả nhiên là khác với chúng ta. Những người không có hậu thuẫn, thảo nào hát dở nhảy tệ mà vẫn được yêu thích, leo lên top cao, không biết sau lưng đã làm những chuyện gì. Đáng tiếc thật, bám víu lấy đạo diễn cũng vô dụng, chẳng phải đã bị loại rồi sao? Không từ thủ đoạn mà vẫn rơi vào kết cục này, đáng đời. Ồn ào muốn CSS, một đám đàn ông ríu rít nói những lời mỉa mai. Còn ồn ào hơn cả hậu cung của Cảnh Đức Đế. Kỳ Yến Ngưng mất kiên nhẫn nhíu mày. Đầu óc hắn rối bời. Không thể hiểu nổi những người này đang nói gì. Nhưng kẻ dám làm phiền giấc ngủ của hắn lần trước, không biết đã bị nhét vào góc xó nào trong cung để dưỡng già hết đời rồi. Im lặng hết đi. Một giọng nam khác vang lên. Giọng nói khá trong trẻo, nhưng mang theo vẻ giả tạo nồng đậm. Người này có vẻ có chút uy tín. Đám đông lập tức im lặng. Đừng nói Kỳ Yến Ngưng như vậy. Cậu ấy đã bị dư luận ép phải rời khỏi cuộc thi rồi. Đừng sát muối vào vết thương của cậu ấy nữa. Giọng nói giả tạo vang lên. Nghe như đang lo lắng. Nhưng trong tay Kỳ Yến Ngưng, sự đắc ý của hắn ta gần như không thể che giấu được. Kỳ Yến Ngưng, tỉnh lại đi. Giọng nam trong trẻo tiến lại gần, đưa tay muốn lay Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi phát hiện có người đến gần, hắn theo bản năng nắm lấy bàn tay kia, nhanh chóng vặn lại. A, buông tay ra. Đau quá, đau quá. Tiếng thét chói tai kinh hoàng vang lên. Xung quanh náo loạn. Kỳ Yến Ngưng, sao cậu lại đánh người? Đúng đó, cậu bị loại rồi. A Hành còn phải lên sân khấu. Tiếng ồn ào cuối cùng cũng làm Kỳ Yến Ngưng tỉnh táo. Hắn mở mắt, trước mắt là một khung cảnh xa lạ và những người xa lạ. Đây là một căn phòng không lớn. Bên trong toàn là gương soi rõ từng chi tiết. Trước gương là vô số ánh đèn sáng như mặt trời, khiến căn phòng sáng đến kinh ngạc. Vô số ký ức gột ngột ùa vào đầu. Đầu Kỳ Yến Ngưng đau nhức. Hắn nhíu mày, cảm thấy bực bội vì cơn đau. Ký ức nhanh chóng được tiếp nhận. À, hắn đã CSS. Kỳ Yến Ngưng nheo mắt suy nghĩ. Không biết sau khi hắn đỡ nhát dao cho Cảnh Đức Đế, bữa tiệc vạn thọ đó đã kết thúc như thế nào. Bữa tiệc vạn thọ có thích khách, hoàng đế chắc chắn sẽ nổi giận. Triều đình Ung Triều chắc chắn sẽ có biến động lớn trong một thời gian. Nhưng những điều đó không còn liên quan gì đến Kỳ Yến Ngưng hiện tại. Hắn hiện tại chỉ là một thần tượng tham gia chương trình tuyển tú, vốn đã bị đánh giá thấp vì năng lực kém, lại còn bị chụp ảnh ra vào phòng đạo diễn. Dư luận lập tức bùng nổ, vô số suy đoán và ác ý ập đến. Hắn bị cả mạng xã hội tẩy chay, yêu cầu hắn rời khỏi chương trình. Và ngay trước đêm biểu diễn, hắn bị đạo diễn đuổi khỏi đội vì lý do làm tổn hại danh dự chương trình. Đối mặt với những lời oán hận của các thành viên cùng đội, những ánh mắt kỳ lạ của những người khác, nguyên chủ không thể phản bác. Và ngay khi hắn muốn cố gắng giành lấy cơ hội lên sân khấu cuối cùng, lời chế giễu của nhân viên chương trình đã trở thành giọt nước tràn ly. Nguyên thân không chịu được áp lực quá lớn, tim đập nhanh mà chết. Kỳ Yến Ngưng nheo mắt, nguyên thân ngây thơ, hoàn toàn không nhận ra đây là một cái bẫy. Chỉ biết tức giận, còn đại tổng quản Kỳ Yến Ngưng, người đã trải qua những cuộc tranh đấu đẫm máu trong triều đình, không cần suy nghĩ kỹ cũng biết kẻ chủ mưu hãm hại nguyên thân chính là gã đàn ông giả tạo đang ôm cánh tay JN gì trước mặt hắn. Nguyên thân trước đây lại luôn cho rằng A Hành là người bạn duy nhất của mình trong chương trình này. Thật ngây thơ đến buồn cười. Đánh người mà cậu cũng không xin lỗi. lớn lên ở cô nhi viện nên không được dạy dỗ à? Một gã tóc vàng khác đứng cạnh A Hành tức giận nói. Tôi không thích người khác đến gần. Kỳ Yến ngưng nhướng mày nói. A Hành là bạn tốt của tôi. Cậu hẳn là biết điều đó chứ. A Hành, người đang đau nhức cánh tay và đổ mồ hôi như mưa. Ngẩn người, ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt sắc bén và mỉa mai của Kỳ Yến ngưng. Hắn giật mình vì ánh mắt đó, lòng thót lại, phải biết rằng, Kỳ Yến ngưng trước đây tuy rằng có vẻ ngoài lạnh lùng ít cười. Nhưng ánh mắt lại hiền lành như một con dê con mới sinh. Nhưng giờ phút này, Kỳ Yến ngưng, khóe miệng mỉm cười, lông mày bay lên, nhưng ánh mắt lại sắc bén chưa từng có. Như thể có thể nhìn thấu sự ti tiện của hắn. A Hành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung. Kỳ Yến ngưng có phải đã biết chuyện trong phòng đạo diễn là do hắn làm? Hay là hắn đã biết những bức ảnh và video xấu hổ của hắn trước đây đều do mình tung ra? Trong lòng hắn rối bời. Chỉ muốn rời khỏi nơi này. Đi thôi, chúng ta nên đi chờ lên sân khấu. A Hành nói với người bên cạnh, gã tóc vàng không phục. Hành ca, nhưng Kỳ Yến ngưng còn chưa xin lỗi cậu. Chẳng phải là cùng đạo diễn. Mạc Hợp, A Hành hét lên một tiếng sắc nhọn, khiến những người xung quanh giật mình. Cách chương.